Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lẩm bẩm nói, em không có nằm mơ, chúng ta đi thôi. Táp Nhĩ cho cô đáp án, cầm áo khoác lên, đi trước về phía cửa xe. Hạ Dĩnh Chết đứng tại chỗ vẫn không rõ tình hình, thấy Táp Nhĩ rời đi, liền lấy hai tay vỗ vỗ nhẹ gò má của mình, xác định được những điều chứng kiến trước mắt đều là sự thật, mới lo lắng bất an cùng đi xuống xe. Nhà em ở đâu? Nhà tôi, anh hỏi nhà tôi làm gì? Hạ Dĩnh dùng cái đầu vẫn còn mơ hồ lộn xộn suy nghĩ một lúc, lập tức ngạc nhiên hỏi. Anh sẽ không muốn đến nhà tôi chứ? Điều đó còn phải nói sao? Táp Nhĩ cười nói, gương mặt anh Tuấn theo ánh đèn đường trong đêm tối càng lộ vẻ cuồng ngạo ngang ngạnh. Cũng đã chế thế này, em không sợ bây giờ tôi trở về lại có nguy hiểm sao? Táp Nhĩ lộ ra đôi mắt suy ngẫm bên trong có sự trêu chọc. Hắn đùa cái gì vậy? Người hắn cao ít nhất cũng 1m85, thân thể cường tráng giống như ngựa. Đây là cảm giác cô vừa nãy xoa vào lồng ngực của hắn. Nhưng vừa nghĩ đến, cô tự nhiên liên tục dựa hắn chảy nước bọt, mặt Hạ Dĩnh không khỏi đỏ lên. Anh không gây nguy hiểm cho người ta là tốt rồi, anh làm sao có thể bị nguy hiểm? Huống chi bây giờ mới... Hạ Dĩnh nhìn đồng hồ trên tay một cái, thời gian hiển thị khiến cô phải kinh hô. Trời ơi, đã tới 2 giờ rồi. Bình thường cô về nhà trễ nhất cũng không vượt quá 11 giờ, rốt cục cô đã ngủ bao lâu, mà hắn cứ như vậy mặc cho cô tùy ý dựa vào. Vào giờ khắc này, một loại chân tình nhỏ bé, khó nói lên lời, lên men ở trong đáy lòng của Hạ Dĩnh. Sau một hồi lâu, cô lấy lại tinh thần nghĩ thầm. Tuy rằng xe buýt đã nghỉ chạy, mà ở nơi vắng vẻ dù như vậy, cô cũng không thể dẫn hắn về nhà nha. Mẹ nhất định sẽ hiểu lầm, huống chi đã trễ thế này. Không được, anh vẫn không thể theo tôi về. Có lẽ gần đây có xe hơi, khách sạn, anh có thể ở tạm. Nói xong, Hạ Dĩnh liền xoay người bước về nhà. Chỉ có điều, cô vừa bước được một bước, khuỷu tay đã bị Táp Nhĩ giữ chặt cũng không đi được. Trong nhà giấu đàn ông, cho nên không dám để tôi đến sao? Trong nháy mắt, đôi mắt của Táp Nhĩ trở nên u ám. Đương nhiên. Chờ một chút, cô có giấu đàn ông hay không? Mắc mớ gì đến hắn? Chính hắn cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi đó thôi. Giờ phút này trong đầu Hạ Dĩnh hiện là hình ảnh của Táp Nhĩ cùng người phụ nữ xinh đẹp ở trong nhà hàng lúc nãy, vừa nói vừa ngọt ngào cười với nhau. Mỗi lần nghĩ đến cảnh này khiến trong cơ thể của cô nổi lên một ngọn lửa không tên. Hạ Dĩnh vẫy khỏi tay của Táp Nhĩ, cố ý trả lời. Đúng, tôi sợ người đàn ông của tôi sẽ hiểu lầm. Táp Nhĩ bỗng chốc nghiêng người hôn lên môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt dò xét trong miệng cô, trêu chọc khiến cho cô hoảng sợ mà lưỡi cứng ngắc. Hạ Dĩnh than nhẹ một tiếng, theo bản năng giãy giụa, nhưng sức lực của hắn hoàn toàn kiếm chặt cô, khiến cho cô không có chỗ để trốn. Nụ hôn của Táp Nhĩ cuồng mạnh, hắn âm mưu gợi lên khát vọng của cô đối với hắn, cũng là lần thứ hai để hắn nhớ lại nụ hôn, khiến hắn lưu luyến không thôi. Dần dần, sự giãy giụa của cô rút đi, sự vứt ve cùng nụ hôn nóng bỏng của hắn khiến cho cô say mê. Thì ra là em thích sự trừng phạt của tôi. Táp Nhĩ ngừng lại nụ hôn mãnh liệt, thì ra hắn cười tà mị bên tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô. Trừng phạt, thì ra Hạ Dĩnh nhớ đến hắn uy hiếp cô, cảm xúc phẫn nộ rất nhanh kéo cô từ trong cơn kích thích trở về hiện thực. Anh tránh xa tôi một chút, cái tên đáng giận này. Hạ Dĩnh cố gắng muốn đẩy Táp Nhĩ ra, nhưng hắn vẫn bất động như núi. Anh có thể dẫn dụ phụ nữ đi ăn cơm, vì sao không thể có đàn ông ở nhà tôi? Em đang ghen sao? Táp Nhĩ nhẹ vuốt đôi môi của cô, trong ánh mắt có ẩn chứa thỏa mãn. Lời của hắn khiến cho Hạ Dĩ khẽ cứng đờ. Ghen, thì ra ngọn lửa không tên trong người cô chính là lửa ghen. Anh ở đây đùa gì thế? Hạ Dĩnh đẩy cánh tay quấy nhiễu tâm tư của cô. Lần thứ hai cô không thèm để ý đến tình cảm khó hiểu này. Tôi muốn ghen, cũng chỉ ăn giấm chua người đàn ông của tôi. Anh muốn ở chung với người phụ nữ nào, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Anh dựa vào cái gì mà trừng phạt tôi? Tôi muốn nói gì thì nói đó, mắc mớ gì đến anh chứ? Tôi thích giấu đàn ông ở nhà, không liên quan gì đến anh. Táp Nhĩ lại lần nữa, để cánh môi nóng bỏng của hắn hôn cô, chiếc lưỡi linh hoạt vọt vào trong miệng cô, dáng vẻ tính chuẩn bị quấn quýt với cô. vô cùng muốn đoạt đi tất cả hô hấp của cô và tất cả sự phản kháng trong cái đầu nhỏ của cô. Hắn ngang ngược chỉ cho phép cô vì hắn giải phóng tất cả nhiệt tình. Mắc mớ gì đến hắn, chỉ cần là chuyện của cô đều thuộc quyền quản lý của hắn. Cô muốn phủi sạch quan hệ với hắn, đời này tuyệt đối không có khả năng. Ai bảo cô gợi lên hứng thú của hắn cơ chứ? Thấy cô liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, hắn sẽ tức giận. Thấy gương mặt nhỏ nhắn như thiên sứ ngủ say sưa của cô, hắn sẽ sinh lòng yêu thương. Hắn cũng không che giấu hứng thú với phụ nữ, ngược lại, hắn không lừa dối cảm giác của mình đối với phụ nữ. Trước kia, phụ nữ đối với hắn mà nói tuyệt đối chỉ là mong manh, ngắn ngủi. Nhưng giờ phút này, người con gái trong lòng tuyệt đối không chỉ có vậy. Mọi thứ của cô chỉ có hắn có thể che chở, người đàn ông khác cho dù là nhà hàng kia cũng không cho phép. Đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy với người con gái. Cuối cùng, nụ hôn nóng bỏng gần như cướp đi hô hấp của hai người rốt cuộc cũng kết thúc. Hạ Dĩnh dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Táp Nhĩ thở hổn hển. Lúc này cùng với bọn họ có vầng sáng vàng của đèn đường, mặt trăng cong cong và hơi thở ái muội trên đất. Nếu tôi nói cho anh biết nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi, anh có thể lập tức rời đi không? Được rồi, cô chịu thua, cô thỏa hiệp, cô thừa nhận hoàn toàn, không đấu lại với hắn. Em cứ nói xem. Vẻ mặt của Táp Nhĩ nở nụ cười đắc ý. Muốn hắn rời đi thực sự là chuyện vọng tưởng, tuyệt đối là không thể. Nhà tôi nhỏ như vậy, căn bản không chứa được anh. Nếu anh thật muốn ngủ ở nhà tôi, chỉ có thể chen chúc trên sofa, vừa nhỏ vừa hẹp. Anh lại cao lớn như vậy, ngủ dậy nhất định sẽ đau nhức cả người. Bây giờ anh quay về đường lớn, hẳn là còn có thể đón taxi. Hạ Dĩnh vẫn không từ bỏ thuyết phục. Tôi không ngại, ngủ cùng một giường với em. Táp Nhĩ cúi đầu nhìn cô, cười đến vô cùng tà ác. Nhưng tôi ngại. Hạ Dĩnh tức giận kêu to, thật sự là sói háo sắc, không biết xấu hổ. Nhà tôi cái gì cũng không có, rốt cuộc anh đến nhà tôi muốn làm gì? Cô thật sự bị hành động của hắn làm cho đầu óc mờ mịt. Nhà em có em mà. Trong ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ có nhu tình ngọt ngào. Anh... Hạ Dĩnh kinh ngạc, ngẩn ngoảnh mặt nhỏ nhắn lên, lại đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn. Phút chốc, cô hoảng hốt ngoảnh mặt, từ chối việc nghiên cứu hàm ý sâu xa trong ánh mắt của hắn. Cứ như vậy, Hạ Dĩnh cúi đầu, buồn bực không mở miệng, tự bước đi. Nhưng Táp Nhĩ cũng không định kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ vào lúc này. Nếu về nhà em, chúng ta đã đạt đến cùng chung nhận thức. Đạt đến cùng chung nhận thức là gì? Là cô không thể không bị khuất phục dưới sự ngang ngược của hắn thì có. Trong lòng Hạ Dĩnh phản bác. Mặc dù bây giờ đã sớm qua giờ làm việc, nhưng tôi thân là ông chủ vẫn phải nhắc nhở em một lúc. Quy định của công ty rõ ràng chỉ thị nhân viên không thể kiêm chức làm hai việc. Cho nên, ngày mai tôi sẽ giúp em sa thải công việc. Giọng nói của Táp Nhĩ không nhanh không chậm, lại tràn đầy kiên quyết. Về công, hắn tuyệt đối không cho phép nhân viên của công ty tự ý không kéo lê thân theo chỉ thị của công ty, dù cho đối tượng có là cô. Về tư, hắn thấy cô kéo lê thân thể mệt mỏi, vừa lên xe buýt liền có bộ dạng ngủ bất tỉnh nhân sự, khiến cho hắn không muốn. Mà nhìn hình ảnh cô liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác càng khiến cho hắn muốn tiêu diệt triệt để. Sao anh có thể? Ánh mắt Hạ Dĩnh lóe lên tia sáng tức giận nhìn về phía Táp Nhĩ. Muốn phản đối, nhưng lời phản bác vừa nói đến một nửa thì ngừng lại, bởi vì vẻ mặt kiên quyết của Táp Nhĩ đã trả lời cô trước. Hắn tuyệt đối có thể. Tôi đã nói, chỉ cần trở thành người phụ nữ của tôi, em căn bản không cần làm công việc vất vả như vậy. Tôi cũng đã nói, tôi thà làm việc vất vả, cũng không muốn trở thành người phụ nữ của anh. Ý tứ trong lời nói của hắn, Hạ Dĩnh có thể đọc ra, chỉ là dục vọng thâm trầm của người đàn ông mà thôi. Cái hắn muốn chỉ là bạn giường, một người con gái có thể để hắn chút dục vọng. Nhưng nếu như vậy, cô tuyệt đối không cần, cái cô cần chính là của hắn. Nghĩ đến một nửa, Hạ Dĩnh liền ngăn cản chính mình, lại tìm tòi thêm nữa. Tôi sẽ chờ em. Tùy anh. Vừa vào tới cửa nhà, Hạ Dĩnh liền yêu cầu Táp Nhĩ nhỏ tiếng chút. Ngàn lần đừng đánh thức mẹ cô, mà chính cô cũng rón rén đi vào phòng khách. Mẹ, sao mẹ lại ngủ ở đây? Vừa thấy mẹ nằm ngủ trên sofa, Hạ Dĩnh liền ngồi xổm người xuống, nhẹ lay mẹ đang ngủ say, không khỏi âm thầm tự trách. Mẹ luôn nhất định muốn phải chờ cô về mới có thể an tâm vào phòng ngủ. Cũng vì cô, nếu không phải do cô không cẩn thận ngủ thiếp đi trên xe buýt, mẹ cũng không phải mệt mỏi vì chờ cô đến trễ như vậy ở cửa. Thời tiết lạnh như vậy, nếu mẹ bị cảm, thân thể suy nhược này của bà làm sao có thể chịu đựng được. Tiểu Dĩnh còn về rồi à? Vị này là... Là Làm tỉnh táo mở mắt, hiền hậu yêu thương nhìn về phía con gái. Nhưng lúc bà nhìn thấy Táp Nhĩ Đế Tư, bà liền giật nảy mình. Vốn nghĩ rằng mẹ đã về phòng ngủ, lòng mới thấp thỏm mang Táp Nhĩ Đế Tư về nhà. Nhưng bây giờ cô rốt cục phải làm sao nói rõ với mẹ đây? Mẹ, anh ta là bạn của con và anh ta không thân quen lắm. Nhưng bởi vì anh ta ngồi nhầm xe, tạm thời không tìm được chỗ ở, cho nên con rất miễn cưỡng đưa dẫn anh ta về, cho anh ta ở nhờ một đêm. Hạ Dĩnh cả lâm giải thích, nhưng thực ra cô khẩn trương nên hoàn toàn không biết chính mình đang nói gì. Bác gái, xin chào. Về bản thân, cháu là Táp Nhĩ Đế Tư, là ông chủ của Hạ Dĩnh. Trễ như vậy còn làm phiền, thật là ngại. Táp Nhĩ khiêm nhường chào hỏi, cũng giới thiệu sơ lược về bản thân. Ai bảo nữ chính lạnh lùng này muốn phủi sạch quan hệ với hắn. Nhưng hắn cũng không chút bận tâm, bởi vì quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không phải chỉ nói hai ba câu là gác qua một bên. À, thì ra là tổng giám đốc của Đế Tư. Thật sự ngại quá, là tôi thất lễ với anh. Làm vừa biết thân phận thật sự của Táp Nhĩ, vội vàng muốn đứng lên. Nhưng một trận hoa mày chóng mặt liền xảy ra, làm bà xém chút nữa đứng không vững. May mà bà chống đỡ dựa vào sofa, mới không để cho con gái phát hiện điều gì bất thường. Sau khi La Lam đứng vững, hơi trách cứ con gái. Sao con đối xử không lễ phép với ông chủ của công ty mình như thế? Bà gần như là lập tức thích dáng vẻ bất phàm của Táp Nhĩ, nhưng đối với phía ngoài ý muốn xuất hiện và sự cố tình xa cách của con gái, La Lam không khỏi đoán rằng hắn và con gái mình có quan hệ. Đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, cùng con gái bảo bối của bà, thích hợp hay sao? Bây giờ đã hết giờ làm, huống chi còn lại không mời anh ta đến. Còn trong mắt cô, hắn không giống như ông chủ, ngược lại chỉ là một tên vô lại ngang ngược bá đạo mà thôi. Còn cái đứa nhỏ này, bác gái đừng trách Hạ Dĩnh, cũng tại con không mời tự đến. Hồ đồ đi theo cô ấy lên xe buýt, thấy cô ấy mệt mỏi ngủ thiếp đi trên xe, con cho cô ấy mượn bả vai gần 3 tiếng đồng hồ, tất cả đều là do con không tốt. Táp Nhĩ mang theo vẻ áy náy ngăn cản La Lam trách cứ Hạ Dĩnh, thái độ thành khẩn không chê vào đâu được, chỉ có đôi mắt đen cùng lời nói hàm ý kia để lộ sự tàn ác của anh. Anh nói bậy cái gì đó? Sao hắn lại miêu tả quan hệ của bọn họ mập mờ như thế chứ? Nếu mẹ hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Bác gái, xem ra Hạ Dĩnh thật sự không chào đón con. Con thấy con vẫn nên đi trước. Bây giờ cũng chỉ vừa qua 2 giờ khuya, hẳn là vẫn còn xe. Táp Nhĩ liên tục hát, cũng tranh thủ lấy sự cảm thông của La Lam. Tổng giám đốc Đế Tư. Tiểu Dĩnh không phải có ý kia, cậu dù sao cũng đừng hiểu lầm. Cũng là trễ thế này còn phiền cậu đưa nó về, thật sự là xấu hổ. Mời cậu nhất định phải ở lại đây một đêm. Chẳng qua nơi này của chúng tôi chỉ là một chỗ nhỏ bé, ủy khuất cho cậu rồi. La Lam cố sức an ủi giữ lại. Bác gái, bác quá khách sáo rồi, vậy con phải làm phiền rồi. Còn nữa, bác cứ gọi con là Táp Nhĩ là được rồi à. Táp Nhĩ nở nụ cười khiến cho người khác thần hồn điên đảo với Hạ mẹ, nhưng ánh mắt liếc về Hạ Dĩnh thì bên trong lại lóe lên tia sáng thắng lợi. Tên ghê tởm này nếu thực sự muốn đi thì đã quyết định đi sớm rồi, sao còn có thể mặt dày mày dạn mà kéo dài đến bây giờ chứ? Hạ Dĩnh mở to đôi mắt bị lửa giận thiêu đốt, hung hăng trừng mắt với tên hồ ly gian xảo kia. Cô cắn môi, cố gắng kiềm nén sự mắng chửi sắp sửa phun ra. Cuối cùng cô hít sâu, mỉm cười xoay người nói với mẹ. Mẹ, không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Còn anh, thì ngủ ở phòng khách đi. Hạ Dĩnh chỉ cái sofa trước mặt. Làm sao có thể? Là Lam phản đối. Tạp Nhĩ, con ngủ ở phòng bác, giường ở đó khá lớn, bác dẫn con đi. Là Lam hoàn toàn bỏ qua sự kháng nghị của Hạ Dĩnh, dắt tay Tạp Nhĩ, xoay người đi về phía phòng bà. Ngay lúc xoay người, một cảm giác hoa mắt chóng mặt lớn nhanh chóng kéo đến. Bác gái, bác không sao chứ? Tạp Nhĩ kịp thời đỡ lấy bà. Mẹ, mẹ có khỏe không? Không, mẹ không. La Lam muốn gắng gượng tỉnh lại, ngược lại bị bóng tối xâm chiếm rồi. Mẹ, mẹ. Bác gái, bác gái. Hạ Dĩnh mang theo tâm trạng lo lắng không yên, sốt ruột không thôi, khổ sở ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tức của mẹ. Kể từ sau khi mẹ được đưa vào phòng cấp cứu, Hạ Dĩnh vẫn cứ như pho tượng như vậy, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Bác gái sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng quá lo lắng. Tạp Nhĩ đứng trước mặt cô, ngăn chặn sự rối loạn như cái gai trong lòng cô, tựa như thay cô che chắn tất cả, lo lắng và sợ hãi. Hạ Dĩnh đè nén nước mắt cả một đêm, cuối cùng lại ở trong giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Tạp Nhĩ mà trút hết ra ngoài. Tạp Nhĩ vừa lau mặt cho cô vừa an ủi cô. Không có gì đâu, đừng khóc, nước mắt của em sẽ khiến cho tôi đau lòng. Nghe vậy, lòng của Hạ Dĩnh không ngừng cuồng loạn, tay của cô cũng bởi vì lời nói tràn đầy yêu thương của Tạp Nhĩ mà trở nên run rẩy. Hắn không thật lòng, Hạ Dĩnh ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Ngưng mắt nhìn Tạp Nhĩ, cô cố gắng từ trong đôi con người thâm thúy kia tìm ra một chút hư tình giả ý, hay là sự vui đùa cũng được, nhưng ngoại trừ tràn đầy nhu tình ra, không có gì cả. Không, đừng, Hạ Dĩnh hoảng hốt rời mắt, chợt đẩy Tạp Nhĩ ra, ôm chặt lấy chính bản thân mình. Đúng ở lúc cô yếu ớt nhất, đến chiếm lấy trái tim của cô, lòng của cô sớm đã vô lực chống đỡ, chỉ có cô vẫn không đủ thành thực để đối mặt với chính mình. Bởi vì cô sợ một khi mở rộng lòng mình, cô sẽ đắm chìm trong chiếc lưới tình do hắn dệt ra, không thể nào thoát ra được. Mà cô biết rõ, chiếc lưới tình đầy cạm bẫy giả dối kia, chỉ cần cô sa vào một lần, sẽ lập tức vui vẻ quên mình nhảy xuống. Cuối cùng, chịu tổn thương chính là thân thể cô. Chịu đau xót là lòng cô. Cô thua không dậy nổi. Đừng kháng cự tôi vào lúc này. Tạp Nhĩ kéo người Hạ Dĩnh vào trong lòng. Hãy để tôi chia sẻ tất cả lo lắng, sợ hãi của em. Ở trên đường đến bệnh viện, Hạ Dĩnh như người mất hồn, làm hắn nhìn rất đau lòng, rất không muốn. Bờ vai gầy yếu như vậy, làm sao chịu đựng được những gánh nặng như thế. Cô không chỉ gợi lên hứng thú của hắn, loại hứng thú này bây giờ còn biến chất, trở thành một hạt giống tình yêu, mọc rễ nảy mầm ở trong lòng hắn, khiến hắn muốn cẩn thận che chở bụi cây nhìn có vẻ kiên cường này, thực ra lại là ái mầm yếu đuối. Cái ôm của Tạp Nhĩ ấm áp làm sao khiến cho cô không muốn dãy dựa nữa rồi. Trước kia cô vẫn luôn nghĩ có thể dựa vào một lồng ngực rắn chắc ấm áp, không biết có cảm giác gì. Lúc này cô mới biết cảm giác ấm áp đó tựa như được quay về nơi thuộc về mình. Hơn nữa, làm sao cũng không nỡ rời đi. Dù cho biết kết quả trầm luân sẽ khiến cô đi đến hủy diệt, nhưng cô vẫn quyết định quý trọng sự ngọt ngào không biết lúc nào sẽ kết thúc này. Cảm thấy người trong lòng không dãy dụa nữa, thậm chí còn vòng tay lên cổ hắn đáp lại thâm tình của hắn, Tạp Nhĩ vui mừng khôn thôi. Hắn hơi kéo ra một chút khoảng cách của hai bên, dịu dàng lướt qua gò má của cô, thâm tình nhìn gương mặt tiểu tụy nhưng vẫn xinh đẹp của cô. Sau đó lại thả những nụ hôn vụn vặt mà dịu dàng xuống gương mặt tái nhợt của cô. Hắn muốn dùng nụ hôn hôn đến những giọt nước mắt chưa khô trên gò má cô, cũng cần phải dùng nụ hôn để cô cảm nhận được sự thật lòng của hắn. Tia nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, Hạ Dĩnh vẫn ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tốt lành xuất hiện. Nhưng khi rút vào lòng ngực ấm áp của Tạp Nhĩ, cô không hề cô đơn, bất lực nữa rồi. Mẹ, mẹ! Mẹ có thấy chỗ nào không thoải mái không? Mẹ đừng dọa con sợ. Vừa nhìn thấy mẹ tỉnh lại, hốc mắt của Hạ Dĩnh lại lần nữa tràn đầy nước mắt. Mọi sự lo lắng bất an cũng theo nước mắt chảy ra mà dần dần biến mất. Từ khoảnh khắc thấy mẹ té xỉu, sự lo lắng của Hạ Dĩnh liền liên tục chồng chất. Cho tới lúc này, nhìn thấy mẹ mở hai mắt ra, trái tim treo lơ lửng giữa không trung mới tạm thời an tâm mà hạ xuống. Bây giờ mẹ tốt hơn nhiều rồi. Thực xin lỗi, đã dọa con rồi. La Lam dùng giọng nói yếu ớt an ủi con gái. Ở trên thế giới này, con chỉ có mình mẹ là người thân. Con tuyệt đối không cho phép mẹ rời bỏ con. Vì không muốn lại đón nhận một lần nữa hoảng hốt, Hạ Dĩ ngang ngược yêu cầu mẹ. Được, mẹ đáp ứng con. Không có sự phê chuẩn của con gái bảo bối. Mẹ cũng không đi đâu hết. Đừng khóc, cười một cái nào. Nhìn thấy con gái dựa vào khóc đến ruột gan đứt đoạn, trong lòng La Lam dâng lên trăm điều không nỡ. Hạ Dĩnh lau nước mắt trên mặt, khóe môi cong lên. Nhìn mẹ lúc nói chuyện vẫn thở phì phò, lại miễn cưỡng chống đỡ mi mắt, Hạ Dĩnh không đành. Mẹ, bác sĩ muốn mẹ nghỉ ngơi nhiều, cho nên bây giờ con không nhao nhao với mẹ. Nằm ở chỗ này cũng không đi đâu nữa. Nhưng mẹ phải đáp ứng với con, thân thể nhất định phải mau chóng khỏe lại, được không? Ừ, mẹ đáp ứng con. La Lam dùng giọng nhỏ dần như tiếng mũi kêu nói. Mí mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại, miệng vô thức lẩm bẩm. Mẹ còn chưa thấy con mặc áo cưới. Hơn nữa, mẹ còn mong mang cho cốt của cha con về Hoa Liên, Đài Loan, quê nhà của chúng ta an táng. Những chuyện này mẹ vẫn chưa làm được, làm sao mẹ có thể ra đi? La Lam nói xong, ý thức sớm đã trôi xa rất xa, bay qua lục địa châu Mỹ, vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn, đi đến phía đông có núi xanh, phía tây có biển vây quanh trong thị trấn nhỏ giản dị, trong một căn nhà nhỏ ấm áp. Hạ Dĩnh hoàn toàn không nói lên lời, bởi vì cô sớm đã bị lời nói này của mẹ làm cho sợ đến nỗi mất bình tĩnh, trong lòng rối loạn. Từng chữ, từng câu mẹ nói tựa như nhắn nhủ di ngôn của bà. Cô sắp mất đi người thân cô yêu nhất sao? May mà kết quả báo cáo kiểm tra, mẹ đột nhiên té xỉu chỉ là vì bị cảm. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là có thể bình phục rất nhanh. Nhìn hai gò má của mẹ dần dần hồng hào, sự ngon miệng cũng ngày càng tốt, trái tim lơ lửng giữa không trung của Hạ Dĩnh rốt cục cũng có thể hạ xuống. Hôm nay Táp Nhĩ sẽ đến chứ? Sau bữa cơm tối, La Lam ngồi trên giường bệnh, hỏi Hạ Dĩnh đang thay bà gọt trái cây. Từ khi bà nằm viện đến nay, mỗi tối hết giờ làm, Táp Nhĩ đều đến nhìn bà. Thay vì nói nhìn bà, chẳng thà nói đến nhìn con gái bảo bối của bà thì chuẩn xác hơn. Cũng may có hắn, bà mới có thể ở phòng bệnh cá nhân này. Sẽ, hôm nay công ty tương đối bận một chút, anh ta nói sẽ đến muộn một chút. Vừa nhắc đến Táp Nhĩ, gương mặt của Hạ Dĩnh lặng lẽ hiện lên vẻ thẹn thùng, xa vào bề tình. Mấy ngày nay cô cũng được Táp Nhĩ an ủi mới có thể chống chọi vượt qua. Nói cho mẹ, không phải là con yêu Táp Nhĩ rồi chứ? La Lam nhìn ra được sự xuất hiện của Táp Nhĩ làm cho con gái có rất nhiều thay đổi. Cân nhắc nhiều lần, Hạ Dĩnh quyết định không lừa gạt mẹ. Ngượng ngùng gật đầu, cô nhìn mẹ chân thành, thẳng thắn, xác nhận. Còn cậu ta, Táp Nhĩ cũng yêu con sao? Hạnh phúc của con gái là việc khiến cho bà bận tâm nhất. Hạ Dĩnh lại gật đầu, mặc dù cô không hề xác định được Táp Nhĩ đối với cô có thật lòng hay không. Nhưng cô tình nguyện tin tưởng rằng khoảnh khắc ở bên ngoài phòng cấp cứu khi đó, hắn đối với cô là thật lòng. Huống chi, cô cũng không muốn để cho mẹ lo lắng vì cô. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn thấy con tìm được người yêu con, mà con cũng yêu người ta, là chuyện mẹ vui nhất. Nếu có thể nhìn thấy con mặc váy trắng, vậy mẹ thật sự yên tâm. Chỉ sợ rằng thân thể của bà không chống đỡ được đến lúc đó. Mẹ, mẹ nghĩ đến đâu vậy rồi? Hạ Dĩnh tùy hờn dỗi nói, nhưng trong đầu cũng hiện lên hình ảnh cô khoác tay Táp Nhĩ, đứng trước mặt cha xứ, hứa với nhau lời thề thiêng liêng. Cốc, cốc, cốc. Sau một hồi tiếng gõ cửa, cửa phòng bệnh được đẩy vào. Táp Nhĩ, con đã đến rồi à? La Lam vui mừng chào đón Táp Nhĩ đã đến. Anh đã đến rồi. Một giây trước còn nhớ hắn, một giây sau hắn liền xuất hiện ở trước mặt cô. Hạ Dĩnh rụt rè liếc nhìn Táp Nhĩ một cái, liền hốt hoảng cúi đầu thấp xuống, hai gò má trắng nõn cũng bất giác nhuộm dáng ngủ sắc. Cả trái tim điên cuồng đập thình thịch. Táp Nhĩ bị vẻ mặt xinh đẹp của Hạ Dĩnh làm cho kinh ngạc tại chỗ, hắn không chớp mắt, chăm chú nhìn Hạ Dĩnh tựa như đã một thế kỷ dài. Cuối cùng vẫn là ở giữa tiếng hò nhẹ của La Lam, mới chợt lấy lại tinh thần. Bác gái khỏe chút nào chưa? Đón nhận ánh mắt mang ý cười của La Lam, hắn lúng túng cười lại một tiếng. Khỏe, khỏe, khỏe. Trong giọng nói của La Lam rất tốt, ngoại trừ trả lời sự quan tâm của Táp Nhĩ, hơn hết là tràn ngập sự vui mừng đồng đậm. Bà biết người đàn ông này thật lòng yêu con gái bà. Lúc này Hạ Dĩnh vẫn cúi đầu, không lên tiếng mơ hồ, cảm thấy bầu không khí có chút gì khác lạ. Lúc này mới ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi mẹ. Mẹ! Mẹ muốn đi ngủ rồi. La Lam nhanh chóng xóa sạch mọi thắc mắc của Hạ Dĩnh, lấy đi trái táo sắp gọt xong cùng con dao gọt trên tay cô, dùng giọng điệu thúc giục nói. Hôm nay con với Táp Nhĩ đi hẹn hò, không cần lo lắng cho mẹ, bây giờ mẹ khỏe hơn nhiều rồi. Cho nên mau, cầm ví ra, cùng Táp Nhĩ ra ngoài ăn một bữa cơm trước, sau đó các con muốn đi đâu thì đi đó, không cần lo lắng cho mẹ. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Nghe được lời của mẹ, hai gò má của Hạ Dĩnh càng thêm đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Táp Nhĩ. Lớn như vậy, con có thể ngượng ngùng nha. Nhanh lên, Táp Nhĩ còn đang đợi con kia. La Lam trêu chọc nói. Mẹ, nhưng mà... Tuy thân thể của mẹ đã khỏe hơn nhiều, nhưng muốn cô để mẹ một mình ở lại bệnh viện, cô thật sự không yên tâm. Yên tâm, bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc cho mẹ. Nhanh đi, đừng để Táp Nhĩ đói bụng. Được mẹ nhắc nhở, Hạ Dĩnh mới dương mắt, nhìn về phía Táp Nhĩ, lại đối diện với chính ánh mắt của hắn và làm động tác ôm lấy bụng rất đói. Vậy được rồi. Cầm lấy visa đặt trên ghế dựa, Hạ Dĩnh vẫn lo lắng căn dặn. Mẹ, có bất kỳ cái gì không thoải mái, mẹ nhất định phải xin y tá báo nhanh cho con biết nha. Được rồi, con yên tâm. Bác gái, vậy chúng con đi trước, xin bác nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Táp Nhĩ tự nhiên dắt tay Hạ Dĩnh đi ra ngoài cửa. Trước khi đi khỏi, La Lam nhìn về phía Táp Nhĩ nói một câu. Táp Nhĩ, bác giao Hạ Dĩnh cho con. Táp Nhĩ dường như hiểu ý sâu trong lời nói của Hạ mẹ, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Dĩnh nghiêm túc cam đoan. Yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Những lời này cũng là hứa hẹn với Hạ Dĩnh. Nhưng đáng tiếc, nữ chính đứng bên cạnh căn bản không nghe ra điều bí ẩn trong đó. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Táp Nhĩ nói muốn dẫn cô đến một nơi bầu trời đầy sao làm bạn cùng ăn tối. Chỉ là tưởng tượng đến một bầu không khí lãng mạn ánh trăng cùng ánh sáng rọi xuống bữa ăn tối, lòng dạ Hạ Dĩnh không khỏi tràn đầy chờ mong. Nơi này thật trống trải, căn bản nhìn không giống là kiến trúc nhà hàng a. Anh xác định anh không đến lầm chỗ chứ? Xe dừng lại trước một tòa nhà tư nhân cao cấp ở vùng ngoại ô. Hạ Dĩnh bước ra ngoài cửa xe, nhìn sơ lược toàn cảnh xung quanh, sau đó liền nói lên thắc mắc với Táp Nhĩ đang ở một bên cười thần bí. Không lầm, tin tôi đi, đi thôi. Táp Nhĩ cong cánh tay, làm dáng vẻ mời. Hạ Dĩnh không có bất kỳ do dự nào, lập tức khoác tay hắn. Chỉ cần có thể ở cùng với hắn, cho dù không có bầu trời đầy sao cũng không quan trọng. Đây là sự chờ đợi tận sâu đáy lòng của Hạ Dĩnh. Vừa vào trong tòa nhà, lúc này Hạ Dĩnh mới phát hiện ra tầng cao nhất của tòa nhà tư nhân có bầu trời trong suốt. Ở nơi đó thật sự có nhìn thấy ngôi sao xinh xắn đầy trời, mà tòa nhà cao cấp này đúng là sản nghiệp của cá nhân Táp Nhĩ. Bọn họ ăn xong bữa tối liền lên trên tầng cùng thưởng thức bầu trời đầy sao. Nhưng nhìn, Hạ Dĩnh phát hiện Táp Nhĩ bên cạnh căn bản không có lòng ngắm cảnh, mà là luôn dùng ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn cô. Tôi phải đi. Vì né tránh tầm mắt khiến cho tim người ta đập nhanh kia, cô nhát gan muốn trốn tránh. Ở lại. Một tay Táp Nhĩ ôm chặt lấy người trong lòng. Cô là người con gái duy nhất bước vào nơi ở của hắn, cũng là người con gái duy nhất đi vào tim hắn. Vì vậy hắn không muốn thả cô đi. Tôi... Hạ Dĩnh ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt thâm tình của hắn. Cô hốt hoảng, đối chuyện với nam nữ, một chút kinh nghiệm cô cũng không có. Mọi thứ không biết này khiến cho cô không khỏi run rẩy. Sợ tôi sao? Táp Nhĩ không đợi Hạ Dĩnh trả lời, đôi môi nóng bỏng lập tức dán lên cô. Thân thể Hạ Dĩnh run rẩy, vây quanh cô đều là hơi thở của hắn. Mùi nước hoa pha trộn cùng ưu thảo. Đến từ chính Táp Nhĩ,